xuất nhập ma đạo, biến hóa làm ác ma, bị người cho giết chết, hắn cũng không oán không hối. Chương 1995, luyện hóa. Lão gia hỏa, ngươi sao vẫn tốt như vậy, thứ gì tốt cũng để cho ngươi cho lấy đi. Thổ hành tôn thật sâu thở dài, lần này tới nơi này, thân là hắn cho chủ đạo, hơn nữa nơi này có thần vật, cũng là hắn thứ nhất cảm giác được. Nhưng là, bây giờ thế nào, hắn nhưng là làm không công một trận, thần vật bị Ngô Thần cho cầm đi. Ngô Thần đạo, lão gia hỏa, nhìn ngươi bộ dáng này, còn giống như không phục. Lão tử dĩ nhiên không phục. Ngô Thần đạo, vậy, nếu không, Nại Hà Kiều liền cho ngươi đi. Thổ hành tôn nhìn một chút Nại Hà Kiều, nhưng là lắc đầu, còn chưa, thần vật chỉ có người hữu duyên mới có thể bắt được. Ta tự nhận không có cái đó chịu phục, lời này không giả, hắn ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tìm được Nại Hà Kiều, căn không biết nó ở địa phương nào, xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, mới đến lần đầu tiên, tìm được Nại Hà Kiều, cũng đủ để chứng minh, hắn với Nại Hà Kiều là vô duyên, mà Nại Hà Kiều chọn chủ nhân, cũng không phải hắn, mà là Ngô Thần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô Thần đạo, lão gia hỏa, có lẽ, đem tới ngươi sẽ vì ngươi hôm nay không có được Nại Hà Kiều mà vui mừng. Nói tới chỗ này, Ngô Thần không khỏi ở trong lòng thở dài, Nại Hà Kiều là thần vật không giả, nhưng là nó có cường đại lệ khí, người bình thường, căn cũng không cần nghĩ tưởng trấn áp loại này cường đại lệ khí. Cho dù là thánh thần cảnh cường giả cái thế, tất cả đều là không cách nào trấn áp một loại cường đại lệ khí. Cũng bị ăn mòn xuống, hắn cũng không biết mình lấy được Nại Hà Kiều sau, đem tới sẽ biến thành hình dáng gì, nhưng là, bất kể như thế nào, hắn cũng không có nửa điểm nhi hối hận. Bây giờ, dị tộc chính đại cử binh xâm lấn, bọn họ chính yêu cầu thần vật tới lớn mạnh thực lực của chính mình, mới có cùng dị tộc chống đỡ được năng lực, cho nên, dưới tình huống này, vô luận là dạng gì thần vật, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì đây là bọn họ đánh bại dị tộc có lực vũ khí. Tiếp đó, ta muốn luyện hóa Nại Hà Kiều đâu rồi, khả năng yêu cầu chút thời gian, các ngươi là đi hay lại là lưu? Nại Hà Kiều là thần vật, nếu muốn luyện hóa, không là một chuyện dễ dàng, cần phải hao phí một ít thời gian, mới là có thể thành công. Thuấn Nhan không chút do dự nói, ta lưu lại, vô luận ngươi tiêu phí bao lâu thời gian, ta đều sẽ chờ ngươi. Ngô Thần nhìn Thuấn Nhan, cảm kích nói, cảm ơn. Thuấn Nhan mỉm cười nói, theo ta còn nói làm gì, Ngô Thần là nàng người yêu, nàng tự nhiên là phải bồi hắn, đây là không chút nào nghi ngờ. Ngoài ra, nàng cũng sợ hãi hắn ở luyện hóa trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì này trên cầu Nại Hà có cường đại lệ khí, không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể luyện hóa thành công. Cho nên, nàng cũng là rất không yên tâm, nàng nhất định phải bồi bạn hắn, nhìn hắn luyện hóa thành công. Ngô Thần chuyển hướng Thổ Hành Tôn, hỏi, lão gia hỏa, ngươi thì sao? Thổ Hành Tôn đạo, lão gia hỏa, ngươi được bảo bối, ta thấy thèm đâu rồi, ta muốn là ở lại chỗ này, ta sợ ta sẽ không nhịn được, đem ngươi bảo bối cho đoạt, cho nên, ta còn là rời đi đi. Dứt lời, Thổ Hành Tôn bóng người chợt lóe, người đã từ nơi này biến mất, hoàn toàn không thấy tung tích. Ngô Thần cười ha ha, cái lão gia hỏa này, hắn là hết sức rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bởi vì tham đồ bảo bối mà ra tay với hắn. Trước hắn lời nói, kia cũng bất quá là một câu nói đùa mà thôi. Nhìn Thổ Hành Tôn đã đi xa, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Nại Hà Kiều. Vào giờ phút này, Nại Hà Kiều liền yên lặng trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, đổi thành sáng lạng hào quang, chói lóa mắt, chói lọi. Ngô Thần không có nói gì nhiều, vận chuyển chính mình lực lượng, cường đại không gian chi lực, dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong. Đối phó Nại Hà Kiều bực này thần vật, nói chung lực lượng, hiệu quả khẳng định không lớn, cũng chỉ có không gian chi lực cường đại như vậy lực lượng mới là có thể sẽ thành công. Làm không gian chi lực vừa tiến vào Nại Hà Kiều thời điểm, Nại Hà Kiều lập tức là run rẩy, phản kháng kịch liệt, từng cổ một ánh sáng toát ra, muốn đem Ngô Thần lực lượng cho đuổi ra ngoài, không để cho hắn luyện hóa. Nhưng là, Ngô Thần cá tính ương ngạnh, Nại Hà Kiều phản kháng càng mãnh liệt, hắn thì càng muốn luyện hóa nó. Cho dù là thần vật thì như thế nào, hắn Ngô Thần muốn lấy được đồ vật, thần vật cũng là phản kháng không được. Cho ta ổn định xuống, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn lao ra, liên tục không ngừng đưa vào Nại Hà Kiều bên trong, phải đem Nại Hà Kiều sức phản kháng cho áp chế lại, hoàn toàn trưởng khống Nại Hà Kiều. Bất quá, Nại Hà Kiều cũng không phải là cái gì thứ bình thường, nhận ra được Ngô Thần lực lượng, lập tức cũng là thúc dục lên càng cường đại hơn lực lượng, gắt gao để ở Ngô Thần lực lượng, chính là không để cho hắn luyện hóa. Thân là thần vật, Nại Hà Kiều là có chính mình ý thức, nó cũng khát vọng tự do, không hy vọng mình bị người cho ràng buộc. Kết quả là, hai người cứ như vậy giằng co đi xuống, Ngô Thần không ngừng đem trên người mình lực lượng đưa vào Nại Hà Kiều bên trong. Mà Nại Hà Kiều là gắt gao ngăn chặn ở Ngô Thần lực lượng, không để cho hắn cho luyện hóa. Một bên, Thuấn Nhan chính là lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng nhíu chặt lông mày, nhìn dáng dấp, Nại Hà Kiều khó dây dưa trình độ muốn vượt qua tưởng tượng. Nhất đối trì, chính là suốt thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, Ngô Thần nơi nào cũng không có đi, một mực đợi ở chỗ này, luyện hóa Nại Hà Kiều, Mà Thuấn Nhan đâu rồi? Hắn cũng giống như vậy, nơi nào cũng không đi, vẫn là nơi này, chờ đợi Ngô Thần. 3 năm sau một ngày nào đó, đột nhiên, từ trong cái không gian này bộc phát ra một cổ siêu cường lực lượng. Một loại sức mạnh, đã là xa xa vượt qua chân thần cảnh cảnh giới thứ nhất cấp bậc này. Đạt tới chân thần cảnh cảnh giới thứ hai thần tôn cảnh. Hơn nữa còn không phải bình thường thần tôn cảnh, là thần tôn cảnh hậu kỳ. Thế nào, bên kia, cảm ứng được chung quanh đã phát sinh tình trạng, Thuấn Nhan cũng là mở mắt, nhìn về phía Ngô Thần, nàng làm sao không biết, động tĩnh này chính là từ trên người Ngô Thần phát ra ngoài. Tốt lực lượng cường đại, nhìn Ngô Thần, Thuấn Nhan khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì nàng từ trên người Ngô Thần, cảm ứng được cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, một cổ năng lượng, đã là đạt tới thần tôn cảnh tầng thứ, thành công sao, Thuấn Nhan hết sức rõ ràng, Ngô Thần trên người tăng cường năng lượng, là thuộc về Nại Hà Kiều lực lượng, cũng chỉ có luyện hóa Nại Hà Kiều mới có thể khiến cho hắn tu vi và thực lực tăng nhiều. Lúc này, Ngô Thần trên người khí thế như lửa, một cổ năng lượng, ở hắn các vị trí cơ thể toán loạn, căn cũng không cách nào bình tức, những năng lượng này, khiến cho cả người hắn đều là hóa thành một cái đoàn năng lượng thể. Nhìn qua hãy cùng muốn nổ mạnh như thế, thấy vậy, Thuấn Nhan cũng là khẩn trương, âm thầm cầm quả đấm, cắn chặt môi, một khi phát hiện Ngô Thần có cái gì khác thường, lập tức xuất thủ cứu giúp, quyết không thể để cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà Ngô Thần đối với chuyện này là không biết gì cả. Hắn bây giờ đã là đến nguy cấp, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chuyện rắc rối. Chương 1996, Chu Kiệt thành thần. Như quá trình này, đại khái qua có nửa giờ, Ngô Thần đất mở mắt, một cổ chưa bao giờ có lực lượng cường đại, trong nháy mắt xông tới, một cổ lực lượng, đã là vượt qua xa hắn kiếp trước đỉnh phong thời đại. Thần tôn cảnh hậu kỳ, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng, Ngô Thần cảm giác mình cho tới bây giờ không có cường đại như vậy qua. Ở kiếp trước thời điểm, hắn đã từng cực kỳ cố gắng tu hành. Nhưng là, bởi vì hắn thật sự chứng đại đạo là đan đạo, cho nên, hắn đang tu hành phương diện thành tựu cũng liền nhất định là có hạn. Tu hành đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ, cũng đã không cách nào tiếp tục tăng nữa, mặc dù hắn sau đó lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, nhưng cũng không cách nào hữu hiệu cải thiện cái vấn đề này. Bất quá, đời này, hắn liền rõ lộ vẻ không giống nhau, bởi vì hắn lĩnh ngộ đại đạo, chính là không gian đại đạo, đây cũng không phải là nói chung đại đạo, mà là trên thế giới cường đại nhất hai loại đại đạo một trong. Có siêu phàm uy lực. Nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ, có thể lĩnh ngộ hai loại đại đạo, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy. Bây giờ, luyện hóa Nại Hà Kiều, bằng vào Nại Hà Kiều lực lượng, cuối cùng để cho hắn tu vi nhất cử đột phá thần tôn cảnh. Đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, đây quả thực có thể nói là không tưởng tượng nổi, không hổ là thiên địa thần vật, hiệu dụng quả thật là nghịch thiên cực kỳ. Ngô Thần, ngươi thành công. Thuấn Nhan đôi mắt đẹp rơi vào Ngô Thần trên người, trong mắt cũng là lộ ra ý vui mừng. Ngô Thần đứng lên, đạo, dạ. Ta thành công, chúc mừng, Thuấn Nhan nhoẻn miệng cười, cười nhan khuynh thành, xinh đẹp động lòng người, Ngô Thần thực lực càng mạnh, đối với bọn họ mà nói, vậy lại càng thêm vào lợi nhuận, bây giờ, dị tộc chính đang công kích chư thiên vạn giới, bọn họ cũng là yêu cầu càng cường đại hơn lực lượng, như vậy mới có thể đem dị tộc cho đuổi ra ngoài. Lúc này, Ngô Thần liếc nàng một cái, ánh mắt cũng là sáng lên, Thuấn Nhan, người cũng đột phá, thật đáng mừng, lấy Ngô Thần bây giờ tu vi, hắn liếc mắt liền nhìn ra. Thuấn Nhan bây giờ đã là đột phá chân thần cảnh trung kỳ. Đây chính là không nhỏ tiến bộ, bớt đi, ta này một ít thực lực, bây giờ căn liền vào không ngươi mắt. Thuấn Nhan bạch Ngô Thần liếc mắt, người này, là cố ý đi, nghĩ lúc đó, nàng còn phải so với Ngô Thần sớm hơn một chút chứng đạo thành thần. Mà nay, qua ấy thập niên, đối phương tu vi đã là đột bay vào, đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, mà nàng đâu rồi, mới là đột phá chân thần cảnh trung kỳ. Đây thật là người so với người, tức chết người, Ngô Thần cười cười. Thuấn Nhan tu vi tấn thăng tốc độ, cũng coi là tương đối nhanh, bởi vì đạt tới chân thần cảnh sau, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ tiến vào một cái cảnh bình kỳ. Mỗi một bước đột phá, đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, trừ phi là cực kỳ cá biệt biến thái, nói cách khác xếp hạng thứ 10 cái loại này cường đại thể chất, mới là có thể đang đột phá chân thần cảnh sau, còn có thể duy trì nhanh chóng tăng lên nhịp bước, nghĩ đến đây cái, Ngô Thần trong đầu không tự chủ được dần hiện ra một đạo ấu bóng người nhỏ bé. Đó chính là Mộc Tiểu Yêu. Ban đầu hắn lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng còn nhưng mà một cái tiểu nữ hài nhi, nhưng là, cô bé này lại mang đến cho hắn cực sâu ấn tượng. Bởi vì nàng lại là trong tin đồn thái âm thân thể. Phải biết, cái này quá âm chi thể nhưng là xếp hạng thứ 10 thể chất đặc thù a. Có gần như vô hạn khủng bố tiềm lực, người như vậy nếu là lớn lên, vị lai thành tựu đó là bất khả hạn lượng. Nhưng là, tình huống bây giờ, nhưng là không cần lạc quan, bởi vì Mộc Tiểu Yêu rơi vào dị tộc trong tay, lấy dị tộc tình huống, còn không biết sẽ đối với Mộc Tiểu Yêu thế nào. Hắn bây giờ liền nàng sống hay chết cũng không biết, nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi là giận từ tâm lên, hắn nhất định phải dị tộc vì bọn họ hành động xuất huyết đại giới. Ngô Thần, ngươi thế nào? Thuấn Nhan nhìn một chút Ngô Thần, đột nhiên phát hiện, sắc mặt hắn không đúng, mơ hồ có chút bận tâm, nghe được Thuấn Nhan lời nói, Ngô Thần Lăng Lăng chợt bừng tỉnh, lắc đầu nói, không việc gì, không cần lo lắng, không việc gì, thật sao? Thuấn Nhan có chút hoài nghi, nhưng là, nàng cũng không hỏi nhiều, bởi vì nàng tin tưởng, nếu như Ngô Thần phải nói cho nàng, liền nhất định sẽ nói cho nàng biết, nếu như hắn không muốn nói cho nàng biết, nàng hỏi cái kia cũng không có chỗ ích gì. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, Ngô Thần có thể không có quên, hắn tới Phù Diêu đại thế giới mục đích, là vì tìm dược liệu, nhưng là, sau đó bởi vì thổ hành tôn sự tình, đã là hoàn toàn đem tìm dược liệu sự tình cho đặt ở một bên. Bất quá, có thể ở chỗ này tìm tới Nại Hà Kiều một món đồ như vậy thần vật. Vậy coi như là thập phân không tệ, Ngô Thần cũng là không uổng lần đi này, hai người một trước một sau, từ bên trong không gian này đi ra ngoài, đi tới thổ hành tôn cung điện, lão gia hỏa, chết nơi nào, còn không đuổi nhanh ra nghênh tiếp. Ngô Thần há mồm liền ra, vang vọng thanh âm, truyền khắp toàn bộ cung điện, người nhà ngươi, có la như hệ người sao? Thuấn Nhan không nhịn được bạch Ngô Thần liếc mắt, người này, thật là một chút cũng không kiêng kỵ a. Há mồm liền, Ngô Thần ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng là cũng không đáp lời, thổ hành tôn là hắn quen biết cũ, bạn cũ, hắn còn khách khí cái gì? Ngô Thần, sau đó, ánh sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh xuất hiện, Chu Kiệt, nhìn thấy người này, Ngô Thần ngẩn người một chút, người này không phải là thổ hành tôn, mà là Chu Kiệt. Thuấn Nhan cũng là sửng sờ, không nghĩ tới, ở chỗ này có thể nhìn thấy Chu Kiệt, bất quá, nàng nghe nói, Chu Kiệt lại thổ hành tôn vi sư, nếu là như vậy, hắn ở chỗ này, chắc không phải là cái gì quá mức ngoài ý muốn sự tình đi. Ngô Thần, Thuấn Nhan, các ngươi khỏe, nhìn thấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, Chu Kiệt cười ngây ngô, đối với Ngô Thần thanh âm, hắn có thể rất quen thuộc, cho nên, vừa nghe đến thanh âm hắn, hắn liền lập tức đi ra, Chu Kiệt, ngươi chứng đạo, Ngô Thần nhìn một chút Chu Kiệt. Hắn phát hiện, Chu Kiệt bây giờ lực lượng, với trước thấy hắn, đã là biến hóa rất nhiều rất nhiều, rất rõ ràng là hắn đã chứng đạo, trở thành một danh chân thần cảnh cường giả, ta ở nửa năm trước chứng đạo thành công, Chu Kiệt cười nói, mình có thể chứng đạo thành công, đây là một việc đáng giá cao hứng sự tình, chứng đạo thành thần, đây cơ hồ là toàn bộ tu sĩ chung nhau mơ mộng. Chỉ có làm đột phá chân thần cảnh, mới có tư cách vấn đỉnh thiên hạ, trở thành một danh cường giả, chúc mừng, Ngô Thần gật đầu, Chu Kiệt nhưng là thổ linh thể. Thể chất đặc thù, thiên tư dĩ nhiên là không mà nói, mặc dù không bằng xếp hạng thứ 10 những yêu nghiệt kia, nhưng là cực kỳ tốt, có bực này thiên tư, hắn đột phá chân thần cảnh, đây là không có bao nhiêu vấn đề. Ngô Thần, ngươi bây giờ tu vi là? Chu Kiệt quan sát Ngô Thần liếc mắt, hắn phát hiện, chính mình hoàn toàn không nhìn thấu Ngô Thần tu vi cảnh giới. Cái này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. 3 năm trước đây thời điểm, hắn liền không nhìn thấu Ngô Thần tu vi, hiện tại hắn đã là chứng đạo thành thần, nhưng vẫn là như thế. Không cách nào nhìn thấu Ngô Thần, kết quả người này thực lực cường đại bao nhiêu a? Chương 1997, tình thế nghiêm nghị. Ngô Thần cười cười, đạo, thần tôn cảnh hậu kỳ. Cái gì? Thần tôn cảnh hậu kỳ? Nghe được Ngô Thần lời nói, Chu Kiệt sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt trợn to nhìn Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái quái vật như thế. Ngô Thần đạo, ta luyện hóa một món thần vật, cho nên mới có như bây giờ tu vi. Thần vật, ngươi nói là Nại Hà Kiều? Chu Kiệt hắn từng nghe sư tôn thổ hành tôn đề cập tới. Ngô Thần thật giống như tìm tới một món thần vật, món đó thần vật là Nại Hà Kiều, ngươi biết Nại Hà Kiều? Chu Kiệt gật đầu, sư tôn ta nói qua, Nại Hà Kiều, đây chính là thập đại thần vật một trong, có tuyệt đối lực lượng cường đại, nếu như có thể luyện hóa, tu vi đột bay vào, đảo cũng chẳng có gì lạ. Vậy ngươi sư tôn đâu rồi? Hắn ở địa phương nào? Chu Kiệt đạo, sư tôn hắn bế quan, không biết phải tới lúc nào mới có thể ra. Bế quan, cái lão gia hỏa này, Ngô Thần đối với thổ hành tôn có chút không nói gì. Lần trước hắn lúc tới sau khi, là Chu Kiệt bế quan, lần này hắn tới đâu rồi, nhưng là thổ hành tôn bế quan, hai thầy trò, thay phiên đến, thật có bọn họ. Ngô Thần, ngươi tìm sư tôn ta có chuyện gì không? Đối với Ngô Thần cùng sư tôn quan hệ, Chu Kiệt biết một ít, bọn họ có lẽ là lúc trước nhận biết, còn kết thành bạn tốt. Ngô Thần lắc đầu, cũng không có chuyện gì, nếu cái lão già đó đang bế quan, vậy cho dù đi, thật không có chuyện gì sao? Chu Kiệt nghi hồ ly nhìn hắn, lại cũng không nhiều hỏi tới, sư tôn sự tình. Hắn cái này làm đồ đệ, không cần đi quản. Ngô Thần, các ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Ngô Thần cau mày một cái, hắn bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. Thuấn Nhan đạo, Ngô Thần, theo ta thấy, không bằng chúng ta về trước Thuấn Giới đi xem một chút đi. Thuấn Giới, vừa nhắc tới Thuấn Giới, Ngô Thần không khỏi nhớ tới kia một nơi thần bí không gian. Cùng với kia một nơi cường đại kết giới, bây giờ đã qua 3 năm, không biết Thuấn Phong bọn họ có tìm được hay không phá giải tầng kia kết giới biện pháp. Được, liền nghe ngươi, Chu Kiệt đạo, các ngươi phải đi Thuấn Giới. Có thể hay không mang ta đi chung đi, ngươi phải cùng chúng ta đồng thời sao? Chu Kiệt gật đầu, đúng, bây giờ ta bế quan hoàn thành, yêu cầu một ít lịch luyện, cho dù các ngươi không tới đây trong, ta cũng phải rời đi nơi này, đi học hỏi kinh nghiệm, tìm một ít gì đó, tăng lên chính mình tu vi và thực lực, ta cũng không muốn bị ngươi người này cho kéo qua xa. Ở lúc mới đầu sau khi, Ngô Thần tu vi là so với hắn còn yếu, nhưng là, hơn 100 năm thời gian trôi qua, Ngô Thần đã là vượt qua xa hắn, muốn là mình nếu không đi ra lịch luyện, tìm kiếm mình cơ duyên, như vậy, giữa bọn họ chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, nếu như vậy, vậy cũng tốt, Ngô Thần cũng không có cự tuyệt. Chu Kiệt bây giờ đã đột phá chân thần cảnh, cộng thêm thân trên chất duyên cớ, đúng là cần phải thật tốt rèn luyện, mới có thể làm cho mình tu vi và thực lực nâng cao một bước. Bất quá, ở đi thuấn giới trước, ta phải đầu tiên liên lạc một chút đan giới, nhìn một chút đan giới tình huống thế nào, các ngươi nơi này có liên lạc địa phương sao? Đan giới, là hắn sáng tạo thế giới, bây giờ hội tụ đến từ vũ trụ các nơi ưu tú luyện đan sư. Hắn nhất định phải quan tâm, quyết không thể để cho chỗ này xuất hiện bất kỳ vấn đề. Có, ta dẫn ngươi đi. Ở Chu Kiệt dưới sự dẫn dắt, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người tới tin tức phòng, nơi này chính là liên lạc những thế giới khác địa phương. Sư tôn, thật là ngươi, thanh âm này, là Hồng Hải, Ngô Thần cái thứ hai đệ tử. Hồng Hải, đan giới tình huống bây giờ như thế nào? Ngô Thần đơn giản trực tiếp, căn không nói nhảm, Hồng Hải đạo, đan giới hết thảy bình yên. Sư tôn cứ việc yên tâm, vậy thì tốt, Ngô Thần thoáng yên tâm, đan giới đối với hắn mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Hắn tuyệt đối sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào phá hư đan giới yên lặng cùng tương hòa. Các ngươi gom dược liệu, thu thập như thế nào đây? Đây là hắn quan tâm nhất một đề tài, luyện chế tạo hóa thần đan dược liệu, đây là một đại mấu chốt, nếu như không gọp đủ, không cách nào luyện chế ra tạo hóa thần đan, như vậy, bọn họ bên này sẽ rất khó khăn chiến thắng dị tộc. Lấy được chiến tranh tính quyết định thắng lợi, sư tôn 3 năm trước đây đưa tới thần huyết hoàng, phía sau chúng ta lại lục tục tìm tới một ít còn lại dược liệu. Bây giờ còn kém 3 chồng thuốc, Hồng Hải nói, ba loại, là hải con báo, tinh vẫn hoàng cùng phượng loan bay liệng 3 loại đồ vật đi. Ba loại đồ vật là luyện chế tạo hóa thần đan thuốc chủ yếu, tuyệt đối không thể thiếu. Dĩ nhiên, ba chồng thuốc cũng là khó khăn nhất tìm dược liệu. Hồng Hải đạo, đúng, sư tôn, trừ ba chồng thuốc ra, còn lại dược liệu, chúng ta tìm khắp đến. Ngô Thần đạo, ba chồng thuốc, có thể tìm là tìm, quả thực không tìm được. Chờ ta trở lại rồi hãy nói, ba chồng thuốc, quả thực quá khó khăn tìm, ở cái vũ trụ này giữa, cơ hồ là đã diệt tuyệt, căn sẽ không tìm được, cho nên, Ngô Thần mới đi tới vòng xoáy này tinh vực. Vòng xoáy này tinh vực phần lớn địa phương đều là từ thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay. Thượng cổ thời đại đó là một cái vô cùng phồn vinh thời đại, ba chồng thuốc cũng là tồn tại, bất quá hắn cho đến bây giờ còn không có tìm được ba loại đồ vật, căn không biết ba loại đồ vật ở địa phương nào, thậm chí ngay cả bọn họ tồn tại hay không đều là một cái to đại nghi vấn. Được, sư tôn, Ngô Thần lại hỏi, bây giờ dị tộc tình huống như thế nào? Sư tôn, khỏi phải nói, Hồng Hải thở dài đạo, lần này dị tộc công kích so với dĩ vãng đến đều phải càng hung, càng thêm mãnh liệt, mấy đại chủ chiến khu đã là toàn bộ thất thủ, hạ đẳng thế giới, trung đẳng thế giới, cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn, chư thiên trong vạn tộc, trừ một ít thực lực cường hãn chủng tộc, những chủng tộc khác cũng mau muốn tiêu diệt. Cái gì? Nghe đến mấy cái này, Ngô Thần làm thấy kinh hồn bạt vía, hắn không nghĩ tới, chuyện bây giờ đã là đạt tới cái này sau nghiêm nghị mức độ. Dị tộc lần này khí thế hung hung, dã tâm bừng bừng, là trước đó chưa từng có. Sư tôn, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Có cái gì không phiền toái, là không để cho Ngô Thần quá nhiều lo âu. Hồng Hải đổi chủ đề, Ngô Thần đạo, ta bây giờ đang ở Phù Diêu đại thế giới, sắp đi thuấn giới, hết thảy bình yên. Phù Diêu đại thế giới, thuấn giới, đây là vòng xoáy tinh vực sao? Đúng, Hồng Hải đạo, vòng xoáy tinh vực, sư tôn nhưng là phải chú ý an toàn, nghe nói dị tộc bây giờ đã trần binh ở vòng xoáy tinh vực chung quanh. Ngươi nói là thật? Ngô Thần cả kinh thất sắc, tin tức này càng để cho người cảm thấy rung động, dị tộc đánh tới, lấy vòng xoáy tinh vực thực lực bây giờ có thể nói căn liền không chống đỡ được, chỉ có một loại kết quả, đó chính là hoàn toàn thất thủ. Ta cũng chỉ là nghe nói, không biết cụ thể thiệt giả, nhưng là nghĩ đến không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói. Hồng Hải trầm giọng nói, Ngô Thần trên mặt biến ảo chập chờn, hồi lâu không nói ra một câu nói. Chương 1998, lại vào thuấn giới. Sư tôn, người ở đó một bên nhưng là ngàn vạn phải chú ý an toàn. Ngô Thần đạo, ta biết, nếu như không có chuyện gì khác, vậy cứ như vậy đi. Dứt lời, Ngô Thần cắt đứt liên lạc. Tâm tình lại rất đúng nặng nề, dị tộc đánh tới, đây là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, mà hắn cũng biết, dị tộc vẫn luôn là lom lom nhìn hắn, hy vọng có thể bắt hắn cho bắt trở về dị tộc thánh giới bên trong, trợ giúp bọn họ tu bổ viên kia bị tổn thương đan dược. Vì vậy, hắn lần này nhất định phải cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể để cho chính hắn rơi vào dị tộc trong tay. Nếu là như vậy, chờ đợi hắn, đúng là vô tận hủy diệt. Ngô Thần, có phải hay không dị tộc tới? Thuấn Nhan đi tới, nhẹ nhàng hỏi, Ngô Thần đạo. Hồng Hải nói, dị tộc đã tới vòng xoáy tinh vực, chuẩn bị ồ ạt tấn công, còn bà nó, dị tộc những vương bát đó dê con, ta hận không được đem bọn họ cho toàn bộ giết sạch. Chu Kiệt đối với dị tộc cũng là đồng dạng không có nửa điểm nhi hào cảm. Một loại sinh mạng thể, tà ác cực kỳ, dễ giết thành tánh, lòng chinh phục ngắm cực kỳ mạnh mẽ, là vì chư thiên địch, vạn tộc mối hận, Ngô thần đạo, dị tộc sự tình, trước để một bên đi, chúng ta mau sớm đi thuấn giới. Thuấn giới trong, kia một cái hư hư thực thực tượng của thời đại lưu truyền tới nay không gian. Bên trong tồn tại rất nhiều bí mật, là tuyệt đối không thể bị dị tộc cho chiếm được, cho nên, bọn họ nhất định phải mau sớm chạy tới thuấn giới, mới có thể ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh. Được, Thuấn Nhan cùng Chu Kiệt hai người gật đầu, không có ý kiến gì, đi đến thuấn giới, thân chính là bọn hắn ý tưởng, ba người đi tới trạm không gian, thông qua truyền tống trận đi đến thuấn giới, ta trở lại thuấn giới, Thuấn Nhan lộ ra cực kỳ cao hứng, thuấn giới là nàng gia hương, cũng là gia tộc của nàng vị trí, cha mẹ của nàng, nàng tộc nhân, đều tại thuấn giới bên trong, thế nào cảm giác liền rất cường đại khí tức, Ngô thần liếc một cái thuấn giới, nhưng là ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện, ở thuấn giới bên trong, nhiều hơn một ít khí tức cường đại, những thứ này khí tức cường đại, cơ hồ cũng không kém gì chân thần cảnh cường giả, thực lực thập phân mạnh mẽ, đang lúc này, một cổ khí tức cực lớn, từ một tòa cung điện bên trong lao ra, một cổ hơi thở, đối với Ngô thần cùng Thuấn Nhan mà nói, đều là rất tinh tường, không là người khác, chính là Thuấn Phong, cha, Thuấn Nhan kêu một tiếng, Thuấn Phong hiện hình đi ra, nhìn một chút Thuấn Nhan, đạo, Nhan Nhi, người rốt cuộc trở lại, Thuấn Nhan chuyến đi này chính là hơn 3 năm thời gian. Vẫn là yểu vô âm tín, hắn cũng rất là lo lắng, chợt, hắn lại nhìn một chút Ngô thần cùng Chu Kiệt, Ngô thần hắn là rất quen tất, về phần Chu Kiệt, hắn là hoàn toàn xa lạ. Thuấn Nhan nhìn phụ tận mắt đang nhìn Chu Kiệt, chính là giới thiệu, cha, đây là Chu Kiệt, thổ linh thể, chính là thổ hành quân đệ tử, thổ hành quân đệ tử, thổ hành quân, đại danh đỉnh đỉnh, Thuấn Phong tự nhiên cũng là nhận biết, đệ tử của hắn, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, vãn bối gặp qua giới chủ, Chu Kiệt chắp tay nói, trước khi tới, Ngô thần cùng Thuấn Nhan hãy cùng hắn nói qua Thuấn Phong. Trên người tu vi rất mạnh, cũng là một gã thần quân, thuộc về hắn sư tôn nhất cấp cường giả, cũng hẳn tôn trọng, Thuấn Phong cười nói, thổ hành quân đệ tử, quả thật khí độ bất phàm, anh hùng xuất thiếu niên, giới chủ khen lầm, Thuấn Phong đạo, Chu thiếu hiệp cùng đan thần đường xa tới, khiến cho ta thuấn giới rồng đến nhà tôm, mời vào trong điện hơi chuyện nghỉ ngơi, làm phiền giới chủ, bốn người đến trong cung điện, một phen tiệc rượu sau, Ngô thần đơn độc lưu lại. Hắn có một vài vấn đề yêu cầu hỏi Thuấn Phong, giới chủ, không biết người gần đây có thể có lấy quý trọng gì dược liệu. Ngô thần bây giờ quan tâm nhất là, chính là tìm tạo hóa thần đan cần dược liệu, trước liên lạc Hồng Hải, hắn hiểu được, bây giờ, Hồng Hải bọn họ đã đem còn lại dược liệu cho gom hoàn thành. Chỉ còn lại tam đại thuốc chủ yếu, chỉ cần có thể đem tam đại thuốc chủ yếu cho tìm tới. Như vậy, luyện chế tạo hóa thần đan liền không có vấn đề gì. Thuấn Phong lắc đầu một cái, đạo, không có, Ngô thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu là kia ba loại thuốc chủ yếu thật dễ dàng như vậy tìm. Như vậy, bọn họ cũng sớm đã tìm tới. Giới chủ, ta ở lúc tới sau khi phát hiện một cái vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Mời nói, Ngô thần trầm giọng nói, ta ở lúc tới sau khi liếc một cái thuấn giới, phát hiện thuấn giới nhiều hơn một ít khí tức cường đại. Không biết chuyện này ngươi là có hay không biết được? Thuấn Phong đạo, ta gần đây liền vì chuyện này mà giàu gì? Ngô thần nhìn một chút Thuấn Phong, nghe đối phương giọng, ngược lại sớm có phát hiện, bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền thư thái, nếu liền hắn đều có thể phát hiện, như vậy Thuấn Phong phát hiện những chuyện này, kia cũng chẳng có gì lạ, bởi vì Thuấn Phong là thần quân cảnh cường giả, thân tu là liền mạnh hơn hắn, cộng thêm thượng lại là này thuấn giới chi chủ, dĩ nhiên là không giống bình thường, giới chủ nhưng là biết, bọn họ vì sao tới, nhiều cường giả như vậy tụ tập ở chỗ này, nhất định là có chuyện gì, Thuấn Phong đạo, là kia một nơi thượng cổ không gian di chỉ, đây là chuyện gì xảy ra, kia một nơi không gian di chỉ, Ngô thần cũng là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Rất muốn mở ra không gian kết giới, tiến vào bên trong đi thăm dò, nhìn một chút bên trong kết quả ẩn tàng cái dạng gì bí mật. Nhưng là, kia một nơi kết giới thập phần cường đại, thuấn giới bên trong, không người nào có thể đánh vỡ kia một nơi kết giới. Thuấn Phong thở dài, nói, kia một cái thượng cổ không gian di chỉ, tới là thủ vệ rất nghiêm, biết tồn tại, căn liền không có mấy người, có thể sau đó không biết tại sao tin tức liền tiết lộ ra ngoài. Kết quả là, không biết bao nhiêu cường giả liền chen chúc tới, đi tới chúng ta thuấn giới bên trong. Chúng ta bây giờ đuổi cũng không phải, không đuổi cũng không phải, thập phân nhức đầu, nguyên lai là như vậy, Ngô thần biết, thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay di chỉ, đây là rất có sức hấp dẫn, chỉ cần vừa phát hiện, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều cường giả tới tìm tầm bảo. Đây là không chút nào nghi ngờ, ngay cả hắn đan thần đều bị hấp dẫn, mạo hiểm bị dị tộc phát hiện nguy hiểm, cũng phải cần chạy tới thuấn giới, nhìn một chút bên trong kết quả có cái dạng gì đồ vật. Như vậy, xin hỏi giới chủ, tầng kia kết giới tình huống như thế nào? Ngô thần quan tâm nhất hay lại là kia một nơi kết giới? Kia một nơi kết giới nếu như mở ra, Như vậy, bọn họ những người này liền có thể đi vào tầm bảo. Thuấn Nhan đạo, vẫn là như cũ, không có biện pháp chút nào, tầng kia kết giới cường đại, bọn họ đã là thưởng thức được, bọn họ nghĩ tưởng đủ loại biện pháp, đều là không có năng lực đi đưa nó mở ra, không chỉ là bọn họ, ngay cả những người khác cũng giống như vậy, không có thể mở ra kia một nơi kết giới, còn chưa mở sao, cái kết quả này, để cho Ngô Thần cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời, hắn cũng không tên cảm thấy mừng rỡ, dù sao, kia một chỗ có thể là một nơi đến từ thượng cổ thời đại di trì. Khả năng ẩn tàng giá trị cực cao chân bảo, hắn là như vậy rất khao khát. Chương 1999, kết giới, ta đi xem một chút, xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp mở ra tầng kia kết giới chứ. Nếu là trước kia, Ngô Thần sẽ không đi thử, bởi vì hắn biết, thử cũng vô dụng, nhưng là, tình huống bây giờ có chút không giống nhau, bởi vì hắn lấy được một món thần vật chức năng, đó là thập phân nghịch thiên, có lẽ, bằng vào không gian đại đạo cùng Nại Hà Kiều, hắn có thể phá giải tầng kia cường đại kết giới, đây cũng là nói không chắc. Ngươi có biện pháp, Thuấn Phong vô cùng kinh dị, lần trước, 3 năm trước đây, Ngô Thần liền tự mình thử qua, căn chính là không có bất kỳ biện pháp nào, liền không gian đại đạo cũng lên không tác dụng gì, lần này lại đi thử lời nói, phòng trừng kết quả cũng là không sai biệt bao nhiêu, thử một chút đi, cũng không ôm hy vọng quá lớn, Ngô Thần nhàn nhạt nói, lời này hắn nói rất quả thực, bởi vì tầng kia kết giới rất vững chắc, cho dù là giống như Thuấn Phong bọn họ cường giả như vậy, cũng thì không cách nào đem mở ra, cho dù là hắn có Nại Hà Kiều như vậy thần vật. Cũng là không dám vọng tự lý luận chính mình liền nhất định có thể phá vỡ. Cho nên, hắn lần đi, cũng là đi thử một lần, nhìn một chút chính mình kết quả có thể không thể mở ra kia một nơi kết giới. Nếu như quả thực không thể, kia liền không có biện pháp gì. Được, Thuấn Phong cũng không có cự tuyệt. Bây giờ, lại nhiều người như vậy đang đánh kia một nơi thượng cổ thời đại di chỉ chú ý. Nếu như bọn họ có thể mở, như vậy, bên trong bảo bối liền thuộc về bọn họ toàn bộ, cũng là bọn hắn lúc ban đầu mục đích chỗ. Hai người lại lần nữa đi tới kia một nơi trong không gian. Nơi này rất nhiều dấu chân, đến kia một nơi trong không gian, Ngô Thần liền bén nhạy phát hiện, trên đất có rất nhiều lộn xộn dấu chân, rõ ràng khác thường, Thuấn Phong cười khổ một tiếng, đạo, đan thần, ngươi là không biết, tự từ nơi này tin tức tiết lộ sau, thì có không biết bao nhiêu người đi vào thăm dò qua. Ngăn trở cũng không ngăn cản nổi, Ngô Thần ngưng lông mi, nhìn dáng dấp, nơi này bí mật đã là bị tiết lộ ra ngoài, nếu như bị dị tộc cho biết, đây mới thực sự là phiền toái, phá tầng kia kết giới, xem ra đã là vội vàng ở trước mắt. Không nói gì nữa, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, càng đi sâu vào, chung quanh lộn xộn dấu chân cũng là càng nhiều, đến kết giới nơi này thời điểm, cái loại này dấu chân thì càng nhiều, chung quanh rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là dấu chân, như vậy có thể thấy, không biết lại có bao nhiêu người đã tới nơi này, những thứ này vương bát cao tử, khi ta thuấn giới là cái gì, nếu là ở thượng cổ thời kỳ, ai dám không kiêng nể gì như thế xông vào chúng ta thuấn giới. Thuấn Phong tức giận không dứt, ở thượng cổ thời kỳ. Bọn họ thuấn thị nhất tộc xuất hiện một tên tài năng kinh thiên động địa. Vị lão tổ kia thiên tư chắc tuyệt, nghịch thiên xưng đế, cuối cùng trở thành cái thế đại đế. Vào lúc đó, bọn họ thuấn giới là vô cùng huy hoàng, tất cả mọi người đều là mang theo vô cùng lòng thành kính tới bọn họ thuấn giới. Lắng nghe đại đế dạy bảo, không người nào dám ở chỗ này tán loạn, tứ vô kỵ đạn, mà nay, thời đại biến thiên, tổ tiên bọn họ không rõ tung tích, bọn họ thuấn giới cùng tộc quần thực lực cũng là thật to giảm đi. Luân lạc tới hôm nay, thật là thật đáng buồn a. Ngô Thần không nói cái gì, mỗi một thời đại đều có mỗi một thời đại vương giả. Chưa có người nào, không có gia tộc nào có thể vĩnh cửu phồn thịnh đi xuống. Ở trong này, nhất định sẽ có suy sụp, đây là thiên đạo, là tự nhiên vận hành kết quả. Ngẩng đầu, nhìn một chút tầng này kết giới, Ngô Thần giơ tay lên, đặt ở kết giới phía trên, lập tức, một cổ cường đại xích lực từ trong kết giới truyền tới, một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là bây giờ tu vi và thực lực hắn, ở trước mặt loại sức mạnh này, đó cũng là với con kiến hôi một dạng căn chính là vô lực đối kháng. Ngô Thần vội vàng rụt tay về, loại lực lượng này, căn không phải là cái gì người bình thường có thể chống cự tồn tại. Đan Thần, ngươi không sao chứ? Thuấn Phong ân cần hỏi. Ngô Thần lắc đầu, ta không sao, không cần phải lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút những địa phương khác, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Chính là đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở tầng này trong kết giới. Tầng này kết giới, mới là chỗ này bí mật mấu chốt, chỉ cần phá vỡ tầng này kết giới. Như vậy, bọn họ liền có thể đi vào, nhìn một chút bên trong kết quả có cái dạng gì bí mật. Hít sâu một hơi, Ngô Thần giơ tay lên, lại lần nữa đặt ở kết giới trên, cảm ứng được hắn lực lượng, kết giới lập tức làm ra phản ứng, từng cổ một lực lượng cường đại, từ trong kết giới truyền tới, tràn vào đến trong tay hắn, phải đem hắn cho đuổi ra ngoài. Rất rõ ràng, Ngô Thần là sớm có dự liệu, mà lần này, hắn không có ý định buông tay, hắn hít sâu một hơi, tập trung trên người tất cả lực lượng. Bất diệt kim thân quyết cùng hỏa hoàng quyết hai đại pháp quyết vận hành. Không gian chi lực sử dụng ra, tràn vào đến trên tay phải hắn, tá trợ ở không gian chi lực, đối kháng một loại cường đại lực bài xích. Không gian chi lực, đây là thiên nhiên cường đại nhất lực lượng một trong, vô cùng thần dị, thấy loại lực lượng này, cho dù là trong kết giới kia một cổ cường đại lực lượng, cũng bị trấn áp như thế, không cách nào đem cho đánh lui. Bất quá, rất nhanh, lại một cổ cường đại năng lượng, từ trong kết giới truyền tới, một cổ năng lượng, so với trước kia kia một cổ năng lượng, còn phải càng cường đại hơn, càng hùng hồn, làm cho không người nào so với tuyệt vọng, căn chính là không có sức chống cự, lực lượng này tăng dài hơn nhiều, Ngô Thần rất là giật mình, nhìn thấy trong kết giới năng lượng cường đại lại lần nữa truyền ra. Hắn cũng không có cái gì do dự, lập tức vận chuyển lực lượng, điều động Nại Hà Kiều, sử dụng xuất thần vật lực đo, hy vọng thần vật đối với một loại kết giới có trợ giúp. Ngô Thần âm thầm cầu nguyện, nếu như ngay cả thần vật cũng đối với tầng này kết giới lên không tác dụng gì. Như vậy, hắn liền thật không nghĩ tới những biện pháp khác, rất nhanh, Nại Hà Kiều lực lượng, với kết giới lực lượng đụng thẳng vào nhau, hai người đều là chấn một chút, sau đó, lại mỗi người lui về, là ai cũng không có chiếm thượng phong, có triển vọng, thấy vậy, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, phảng phất là thấy cái gì hy vọng, đan thần các hạ, trên người của ngươi là vật gì, Thuấn Phong cảm giác lực rất bén nhạy, hắn ngay lập tức sẽ nhìn ra, ở Ngô Thần trên người. Cất giấu thứ gì, ta gần đây lấy được một món thần bí bảo bối, mới vừa rồi ta thúc giục bảo bối lực lượng, đối với một loại kết giới có hiệu quả, Ngô Thần giải thích, hắn cũng không có trực tiếp một chút minh bảo bối là cái gì. Đây là hắn một loại ẩn núp, cái gì, ngươi nói là thật, Thuấn Phong ánh mắt trợn to, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, trong lúc ở chỗ này, bọn họ cũng là sử dụng qua các loại bảo bối, các loại phương pháp, đi dò xét kết giới bí mật, muốn đem mở ra, nhưng đều không ngoại lệ đều cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là, bây giờ Ngô Thần lại sử dụng bảo bối đối với tầng này kết giới sinh ra tác dụng. Cái này lại làm sao có thể không gọi người cảm thấy ngạc nhiên đây? Người vội vàng thử lại lần nữa, xem có thể hay không phá kết giới. Chương 2000, mở ra, Thuấn Phong lòng tràn đầy mong đợi, chỗ này kết giới, hắn đã nhức đầu lâu như vậy, một mực cũng không có cách nào phá giải. Bây giờ, Ngô Thần xuất thủ, rốt cục thì để cho hắn nhìn thấy hy vọng, hắn lại làm sao có thể không kinh hỉ đây? Được, Ngô Thần không có nói gì. Hít sâu một hơi, vận hành lực lượng cường đại, tràn vào đến trong kết giới, lập tức, kết giới run rẩy, năng lượng cường đại, không ngừng giao hội, không ngừng va chạm, tóe ra không ai sánh bằng cường đại uy thế, ung ung, kèm theo kết giới thay đổi, toàn bộ không gian cũng là phát sinh run rẩy, không ngừng lay động, phảng phất là động đất phát sinh như thế, đó là, thượng cổ không gian di chỉ, đột như kỳ lai dị biến, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, không biết bao nhiêu người, từ bốn phương tám hướng vọt tới, chỗ này không gian. Có thể là thượng cổ thời đại lưu lại di chỉ, hàm chứa rất nhiều chân quý bảo bối, bọn họ những người này, cũng đều là vô cùng thèm thuồng. Kết giới ra, Thuấn Phong cũng là nhận ra được vô số khí tức cường đại. Chính hướng bọn họ bên này tới, trong lòng cũng là xông ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Hắn lo lắng nhất vấn đề, đúng là vẫn còn phát sinh, Ngô Thần cũng là không nghĩ tới. Kết giới này dị biến, sẽ sinh ra khổng lồ như vậy phản ứng, toàn bộ không gian cũng phát sinh run rẩy. Đây không phải là rõ ràng để người chú ý. Để cho người để cướp đoạt nơi này bảo vật sao? Bất quá, hiện tại hắn, đã là không có lựa chọn nào khác. Kết giới này, bây giờ là không phải là mở ra không thể. Theo Nại Hà Kiều năng lượng không ngừng tràn vào, trong kết giới năng lượng bùng nổ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Không gian xung quanh run rẩy, cũng là càng ngày càng kinh khủng. Hai cổ lực lượng đụng nhau, đụng vào lẫn nhau, sở sản sinh hiệu ứng là cực kỳ đáng sợ. Như quá trình này, kéo dài có ước chừng 5 phút, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, từ trong kết giới truyền tới, xông vào đến Ngô Thần trên người. Ngô Thần bị trực tiếp cho đánh văng ra, đan thần, Thuấn Phong lập tức xuất thủ, chặn lại hắn, Ngô Thần hít sâu mấy hơi, trong cơ thể huyền công vận hành, cố gắng bình phục trong cơ thể kích động khí huyết, sau đó nhìn về phía kết giới, vào giờ phút này, toàn bộ kết giới đã là đại biến bộ dáng, một đoàn chói mắt quang hoa, không ngừng lóng lánh, chói mắt bức người, lóe sáng vô cùng, thập phân lóa mắt, hai người đều là ngừng thở, bọn họ biết, một cái kết giới, chẳng mấy chốc sẽ mở ra, ngay tại hai người mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Kia một đoàn tia sáng chói mắt, cũng là nổ tung, kèm theo tia sáng chói mắt nổ tung, tầng kia kết giới, cũng là rốt cuộc sụp đổ, hoàn toàn tan thành mây khói, kết giới mở ra, xông nhanh lên một chút đi vào, âm gầm, đã sớm có người ở chờ đợi, bọn họ vừa nhìn thấy kết giới tan vỡ, ngay lập tức sẽ là vọt vào, chen lấn, đi, Ngô Thần cùng Thuấn Phong hai người không nói cái gì, vọt thẳng đi vào, bọn họ ở nơi này, tự nhiên muốn nhanh người một bước, hưu, một tháp đi vào, không gian xung quanh trong nháy mắt thay đổi. Đã không còn là nguyên lai phương, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt thần bí không gian, nơi này không gian, với lúc trước hắn vị trí địa phương hoàn toàn bất đồng. Hắn hiểu được, nơi này chính là kết giới vây khốn nội bộ không gian. Giới chủ, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, Thuấn Phong không biết đi nơi nào, dựa theo đạo lý nói, hai người là đồng thời đi vào, hẳn sẽ chung một chỗ mới đúng, nhưng là, tình huống bây giờ, nhưng là chỉ có một mình hắn, Thuấn Phong không biết đi chỗ nào, Cha nhìn bốn phía một cái, cũng không thấy Thuấn Phong bóng dáng, Ngô Thần cũng là tư thái, Thuấn Phong là thần quân cảnh cường giả, thực lực mạnh hơn hắn, sẽ không có vấn đề lớn lao gì, về phần đối phương vì sao lại với hắn tách ra, hắn suy đoán, đây đại khái là vì vậy không gian đặc thù kết cấu đưa đến đi. Không biết trong này kết quả có cái gì, Ngô Thần đối với cái không gian này tràn đầy mong đợi. Nếu như nơi này thật là thượng cổ thời đại không gian di chỉ, như vậy, hắn hy vọng ở chỗ này có thể tìm được một ít dược liệu chân quý. Chỉ có như vậy mới là có thể luyện chế ra tạo hóa thần đan, đánh bại dị tộc, cứu chúng sinh trong nguy nan. Ôm trong lòng mong đợi, Ngô Thần đi sâu vào bên trong không gian này. Đây là lực lượng gì? Dường như không là linh khí. Đi không mấy bước, Ngô Thần đột nhiên phát hiện một cái vấn đề, kia chính là chỗ này không gian chảy xuôi khí lưu, thật giống như không phải là thiên địa linh khí, mà là dị chủng hoàn toàn bất đồng khí lưu hình thái. Sự phát hiện này nhưng là không phải, bởi vì hiện tại thế giới, vũ trụ không gian đều là sung mãn thiên địa linh khí. Chỉ có số rất ít không gian đặc thù, mới là khả năng hàm chứa còn lại một ít hình thức khí lưu. Nhưng là, loại này không gian rất là thưa thớt, rất là hiếm thấy, Ngô Thần trước đây còn cho tới bây giờ không có gặp qua. Chủ nhân, nếu như ta không đoán sai, đây cũng là nguyên khí. Đang lúc này, một cái non nớt thanh âm từ trong lòng của hắn truyền ra. Không là người khác, chính là Hư Cốc Thánh Hỏa. Tiểu Cốc, cái gì là nguyên khí? Ngô Thần không nhịn được hỏi. Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, nguyên khí, cái này cùng linh khí như thế. Cũng là thiên nhiên phổ biến tồn tại một loại khí lưu. Nhưng là, loại hình thức này khí lưu, thời gian tồn tại, có một cái rõ ràng phân giới điểm, đó chính là thượng cổ thời đại. Nói cách khác, đây là một loại thượng cổ thời đại mới có đặc biệt lực lượng. Cái gì, thượng cổ thời đại độc có sức mạnh hình thức? Ngô Thần hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đối với thượng cổ thời đại, hắn biết không là rất nhiều, hơn phân nửa là vì cổ lão tịch ghi lại. Không nghĩ tới, hắn bây giờ lại có thể thấy được thượng cổ thời đại năng lượng. Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, chủ nhân. Từng cái kỷ nguyên thời đại đều sẽ có bất đồng hình thức năng lượng chúa tể, thí dụ như nói cái thời đại này là do thiên địa linh khí thật sự chúa tể, lên một cái kỷ nguyên thời đại chính là do thiên địa nguyên khí cho chúa tể, tốt nhất cái kỷ nguyên thời đại là do thiên địa đấu khí thật sự chúa tể, còn có ma pháp năng lượng, chân khí năng lượng, vân vân và vân vân, thời đại khác nhau, hệ thống tu luyện khả năng cũng là có khác biệt, nguyên khí, đấu khí, chân khí, Ngô Thần kinh sợ, không nghĩ tới, trừ linh khí ra, còn có nhiều như vậy hình thức năng lượng tồn tại. Tiểu Cốc, vậy những thứ này hình thức năng lượng lại là thế nào tạo thành đây? Là vật gì đang thao túng hết thảy các thứ này? Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, thiên nhân ngũ suy, thiên nhân ngũ suy, cái này cùng thiên nhân ngũ suy có quan hệ. Ngô Thần vẫn là lần đầu tiên nghe nói, dĩ nhiên, Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, thiên nhân ngũ suy, tới chính là vũ trụ gian một trường kiếp nạn, ở thiên nhân ngũ suy tẩy lễ bên dưới, nguyên thời đại trước trật tự bị phá hủy xuống, lần nữa thành lập được trật tự mới, cũng tức thay đổi kỷ nguyên thời đại, từ cơ năng lượng đến vũ trụ vạn vật giữa hệ thống đại chuyển đổi, nếu là sinh vật thân thực lực không mạnh, là chịu đựng không được lớn như vậy thay máu, trực tiếp ở thiên nhân ngũ suy bên trong biến mất, chỉ có tu vi cường đại nhân tài có thể chống đỡ được. Chương 2001, thiên địa nguyên khí. Thiên nhân ngũ suy đáng sợ như thế sao? Ngô Thần có chút lòng rung động, hắn cũng không có trải qua thiên nhân ngũ suy, sở được đến tin tức, cơ thượng đều là tới từ với cổ tịch, Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, chủ nhân, ngươi không có trải qua, tự nhiên không biết thiên nhân ngũ suy đáng sợ. Đây chính là thiên nhiên tối kinh khủng nhất kiếp nạn, một khi hàng lâm, cái loại này tai nạn, thật là không cách nào tưởng tượng, ngươi trải qua, Hư Cốc Thánh Hỏa yên lặng, hồi lâu, đạo, ta quả trải qua, làm sao có thể, lấy thực lực ngươi, căn không thể nào trải qua thiên nhân ngũ suy, thiên nhân ngũ suy, ít nhất phải đáo thần hoàng cảnh, mới là khả năng ngăn cản được, Hư Cốc Thánh Hỏa thực lực, nhiều lắm là cũng liền chân thần cảnh hậu kỳ, theo đạo lý nói, là tuyệt đối không thể nào ngăn cản được thiên nhân ngũ suy. Chủ nhân, ta cũng không biết là chuyện gì, luôn có một loại kỳ lạ cảm giác, chính mình thật trải qua thiên nhân ngũ suy, nhưng là, ta bây giờ thật giống như lại không có ấn tượng gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần cũng là nghi hoặc, lấy Hư Cốc Thánh Hỏa thực lực, xác thực là không có khả năng trải qua thiên nhân ngũ suy. Nhưng là, hắn đối với Hư Cốc Thánh Hỏa là 100% tín nhiệm. Nàng bây giờ nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ không là giả tạo. Hơn nữa, nàng đối với thiên nhân ngũ suy cũng quả thật tương đối quen thuộc. Ngươi đang ở đây sinh ra ý thức trước. Trải qua cái gì? Hắn biết, Hư Cốc Thánh Hỏa ngay từ lúc hắn lấy được nàng trước cũng đã sinh ra ý thức. Mà hỏa diễm loại hình sinh mạng thể, dưới bình thường tình huống tuổi thọ cũng hơi bị dài, ở sinh ra ý thức trước, còn có bó lớn thời gian, có lẽ, chính là ở nàng sinh ra ý thức trước, trải qua thiên nhân ngũ suy, đây cũng là có thể. Bất quá, cái này cũng có chỗ sơ hở, bởi vì thiên nhân ngũ suy lực lượng vô cùng cường đại. Lấy Hư Cốc Thánh Hỏa bây giờ lực lượng, đều là không chống đỡ được, chớ đừng nói chi là không có ý thức trước. Chẳng lẽ nàng đang không có ý thức trước, thực lực vẫn còn so sánh bây giờ càng cường đại hơn sao? Rất rõ ràng, là không có khả năng, ngươi cho rằng là, ta sẽ biết sao? Hư cốc thánh hỏa đối với Ngô Thần rất không nói gì. Ý thức, đây là vật gì? Chỉ có ý thức mới bắt đầu ghi chép chung quanh sự vật, mới có trí nhớ, ở nàng sinh ra ý thức trước, trời mới biết nàng kết quả trải qua cái gì. Ngô Thần ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng cảm thấy chính mình vấn đề có vẻ hơi ngu xuẩn, bất quá, trong lòng của hắn luôn có một loại ảo giác, có lẽ ở hư cốc thánh hỏa trên người cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật, sau này có thời gian đi chỗ đó xem một chút đi. Hắn lời muốn nói chỗ đó, chính là hắn tìm tới hư cốc thánh hỏa địa phương, đó là một mảnh hỏa diễm vùng, được khen là hỏa cực, nóng như thiêu khó nhịn, cho dù là chân thần cảnh cường giả, muốn đi vào, đó cũng là được cẩn thận từng ly từng tí, nếu không sợ là muốn bị ngọn lửa cho đả thương, thậm chí ngã xuống, cũng là hoàn toàn có thể. Trước không quan tâm những chuyện đó, thiên địa nguyên khí, có thể hay không đối với thực lực của ta sinh ra ảnh hưởng. Cái vấn đề này, là trước mắt hắn tương đối quan tâm vấn đề, bởi vì hắn tu đi là linh khí, cũng không phải là cái gì nguyên khí. Cái này, ta cũng không biết, chủ nhân, không ngại ngươi vận chuyển lực lượng thử một chút, xem có thể hay không hấp thu cùng chuyển hóa thiên địa nguyên khí. Hư cốc thánh hỏa bây giờ cũng đắn đo khó định, dù sao, bây giờ vũ trụ, là thiên địa linh khí thời đại, mà thiên địa nguyên khí loại này đặc thù hình thức năng lượng. Chỉ tồn tại ở số ít hiếm thấy nơi, nếu như bại lộ ra, dùng không bao lâu cũng sẽ bị thiên địa linh khí cho đồng hóa mất. Ngô Thần hít sâu một hơi, trong cơ thể huyền công vận hành, hỏa hoàng quyết vận chuyển ra tốc, rất nhanh, hắn liền có thể cảm giác được, có một loại đặc biệt năng lượng tiến vào trên người hắn. Bị hỏa hoàng quyết cho hấp thu chuyển hóa, hóa thành tinh thuần linh lực, chảy vào đan điền, lại trải qua từ đan điền chuyển vận đi đến thân thể những địa phương khác. Thật giống như không có ảnh hưởng gì, hư cốc thánh hỏa đạo, người đổi những pháp quyết khác thử một chút. Có khác nhau sao? Ngô Thần có chút không rõ, bất đồng pháp quyết, chẳng lẽ sẽ có bất đồng kết quả? Ta cũng không biết, Ngô Thần trợn mắt một cái này hư cốc thánh hỏa, thật là càng ngày càng không đáng tin cậy, bất quá, hắn vẫn là quyết định thử một lần, thay đổi pháp quyết, đổi thành bất diệt kim thân quyết. Chuyện gì xảy ra? Khi hắn vận hành bất diệt kim thân quyết thời điểm, hắn kinh dị phát hiện, chung quanh thiên địa nguyên khí, hấp thu tốc độ rõ ràng hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Căn liền so ra kém trước hỏa hoàng quyết lưu loát, quả nhiên hư cốc thánh hỏa không ngoài dự liệu đạo, tiểu cốc, đây là chuyện gì xảy ra? Hư cốc thánh hỏa đạo, chủ nhân, ngươi thử lại lần nữa những pháp quyết khác thử một chút. Ngô Thần hít sâu một hơi, đem trong cơ thể pháp quyết đổi thành thần long cửu biến. Thần long cửu biến, đây là long tộc chí cao pháp quyết, có thần kỳ mà huyền diệu năng lực, không kém chút nào với bất diệt kim thân quyết. Ở Ngô Thần thấy qua công pháp bên trong, có lẽ chỉ có hỏa hoàng quyết mới có thể thắng qua đi. Ngay sau đó, hắn phát hiện, thần long cửu biến cùng bất diệt kim thân quyết tình huống không sai biệt lắm. Chung quanh thiên địa nguyên khí hấp thu tốc độ cùng luyện hóa tốc độ chậm chạp. Mà dưới tình huống này, là đối với chiến đấu thập phân bất lợi, ta thử lại lần nữa những pháp quyết khác. Ngô Thần vận chuyển những pháp quyết khác, phát hiện hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, so với thần long cửu biến cùng bất diệt kim thân quyết còn phải càng chậm chạp. Cái này còn đều là thần cấp công pháp vận hành hiệu quả. Nếu như nói là thiên giai công pháp, căn lại không thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Quả nhiên theo ta đoán tình huống là như thế, Ngô Thần hiếu kỳ hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Hư cốc thánh hỏa đạo, thông qua khảo sát, có thể minh bạch, thiên địa nguyên khí đối với cái thời đại này tu sĩ mà nói. Đúng là có tác dụng cực lớn, bất quá cái này tác dụng là phản, có thể áp chế thực lực, khiến cho người không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Ngô Thần im lặng, trước hắn kết quả khảo nghiệm, thật giống như hãy cùng hư cốc thánh hỏa lời muốn nói độc nhất vô nhị. Bất quá, hắn còn có một nghi vấn, đó chính là hỏa hoàng quyết, lại giải thích thế nào? Hư cốc thánh hỏa biết Ngô Thần suy nghĩ trong lòng, chính là nói, chủ nhân, cái này cùng hỏa hoàng quyết công pháp thân có liên quan. Lời này kể từ đâu? Ngô Thần nghi ngờ, hư cốc thánh hỏa đạo, chủ nhân hỏa hoàng quyết, có thể nói là vượt qua thế gian hết thảy công pháp. Ngay cả thần long cửu biến cùng bất diệt kim thân quyết cũng là không thể cùng. Ngược lại ta chưa từng thấy qua công pháp gì có thể vượt qua loại công pháp này. Ngô Thần yên lặng, hắn là hỏa hoàng quyết tu hành giả, tự nhiên biết, hư cốc thánh hỏa nói không ngoa, hỏa hoàng quyết quả thật thập phân thần dị. Có thể so sánh cùng công pháp, đó là lác đác không có mấy, chính là bởi vì hỏa hoàng quyết cường đại, mới khiến cho nó có thể kiêm dung thế gian hết thảy hình thức năng lượng. Linh khí, nguyên khí, long khí vân vân, thậm chí là nại hà kiều bên trong sát khí, đều có thể kiêm dung, vô luận đi ở địa phương nào, vô luận thuộc về cái gì thời đại, thực lực cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh chung quanh mà phát sinh bao lớn thay đổi. Hư cốc thánh hỏa rủ dị đạo, chương 2002, lâu đài màu đen. Nói như vậy, ở chỗ này ta còn có thể phát huy chính mình toàn bộ thực lực, mà người khác phát huy không chính mình toàn bộ thực lực. Là như vậy đạo lý sao? Ngô Thần nghĩ như vậy, tự có hỏa hoàng quyết, có thể đem thiên địa nguyên khí cho chuyển hóa, thực lực bản thân căn sẽ không thủ áp chế, mà những người khác thì sao? Tiến vào nơi này sau, nhưng là khắp nơi bị áp chế, từ phương diện này đến xem, hắn là nhất định phải chiếm ưu thế. Đúng, hư cốc thánh hỏa gật đầu, không biết nơi này kết quả sẽ có vật gì. Ngô Thần thả ra chính mình hồn lực, dò xét không gian xung quanh, hắn bây giờ hồn lực kia là vô cùng cường đại, cơ hồ là trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm khu vực, chính là thu hết vào mắt. Đó là cái gì? Một tòa lâu đài màu đen, khổng lồ hồn lực thả ra ngoài, Ngô Thần dò xét một phen, ở ước chừng bên ngoài 5000 dặm, hắn phát hiện có một tòa lâu đài màu đen, tối om om, nhìn qua giống như là có cái gì đáng sợ đồ vật ẩn thân ở bên trong như thế. Nhưng là, khi hắn hồn lực bao trùm ở lâu đài nơi này thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là phát hiện, hắn hồn lực lại thì không cách nào tạo tác dụng, bởi vì hắn cái gì cũng dò xét không tới. Tòa pháo đài này có tình huống, Ngô Thần kết luận, ở trong lâu đài, nhất định cất giấu bí mật gì, nếu không không phải là thành là cái bộ dáng này. Không có bao nhiêu do dự, Ngô Thần lập tức đi lâu đài màu đen nơi đó, 5000 dặm cự ly, đối với ở hiện tại hắn, chính là trong nháy mắt thời gian, đáp xuống lâu đài màu đen nơi này, Ngô Thần ngẩng đầu quan sát một tòa lâu đài màu đen. Một tòa lâu đài màu đen, làm cho người ta một loại âm xâm xâm cảm giác, có người, đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, ở lâu đài màu đen ra, còn có những người khác. Những người này, rất rõ ràng là từ bên ngoài đi vào, bọn hắn cũng đều là bị lâu đài màu đen hấp dẫn tới. Muốn dò thử xem lâu đài màu đen bí mật, thực lực đạt tới chân thần cảnh sau, dò xét lực đều là rất mạnh, chỉ cần không phải một ít đặc định địa phương, cơ trên đều có thể phát hiện vạn dặm địa phương. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ nguyện ý, vạn dặm bên trong đồ vật, bọn họ đều là có thể rất dễ dàng thấy rõ ràng. Ngô Thần, đang lúc này, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới, Ngô Thần quay đầu nhìn lại. Là Thuấn Nhan, ngươi cũng tới, nhìn thấy Thuấn Nhan, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì nơi này không gian, ở kết giới phá toái thời điểm, sinh ra cực đại động tĩnh, nghĩ tưởng không hấp dẫn chú ý cũng không thể, thế nào, có phát hiện gì không có? Thuấn Nhan hỏi Ngô Thần, bởi vì hắn trước cho nàng đến nơi này, hơn nữa thực lực của hắn cũng là cao hơn nàng, Ngô Thần lắc đầu, ta cũng vậy mới đến, trong này có một cổ rất kỳ lạ năng lượng, có thể có hiệu ngăn cản người dò xét. Thuấn Nhan gật đầu, nàng cũng là sớm liền phát hiện điểm này. Chính là bởi vì là như vậy, nàng mới có thể tới nơi này tiến hành dò xét. Phụ thân đâu rồi, hắn không phải là đi cùng với ngươi sao? Thuấn Nhan lại hỏi, Ngô Thần lại vừa là lắc đầu. Ta không biết, chúng ta sau khi đi vào liền tách ra, bây giờ ta không biết hắn ở địa phương nào. Thuấn Nhan sầm mặt lại, mơ hồ có chút bận tâm. Ngô Thần an ủi, ngươi đừng lo lắng, giới chủ mạnh như vậy thực lực, sẽ không có vấn đề gì. Thuấn Nhan nghĩ cũng phải, Thuấn Phong hắn là một gã thần quân cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, là không có khả năng có vấn đề. Hai người bọn họ cũng không có vấn đề, chớ đừng nói chi là phụ thân nàng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng, Ngô Thần, thực lực ngươi chịu ảnh hưởng sao? Ngô Thần sững sờ, chợt nhớ tới trước suy đoán. Đạo, thực lực ngươi, có phải hay không hạ xuống? Thuấn Nhan đạo, hạ xuống ngược lại không tẫn nhiên, nhưng mà nơi này khí lưu, ảnh hưởng thực lực của ta phát huy. Lời này, nói tương đối uyển chuyển, trên thực tế ý tứ, nói trắng ra, chính là thực lực giảm xuống. Quả nhiên là như vậy, lúc trước Ngô Thần liền cho là những người khác thực lực chịu ảnh hưởng, bây giờ nhìn một cái Thuấn Nhan, quả thật là như vậy, thế nào, thực lực ngươi cũng chịu ảnh hưởng sao? Ngô Thần cũng không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, nơi này trong không gian khí lưu, cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là một loại hình thức khác năng lượng, loại năng lượng này chính là thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí, đây không phải là thượng cổ thời đại mới có sao? Thuấn Nhan cũng biết thiên địa nguyên khí, đây là thượng cổ thời đại mới có một loại năng lượng. Đến cái này kỷ nguyên thời đại, đã bị thiên địa linh khí cho thay thế. Chỉ tồn tại ở số ít một ít thần dị địa phương. Các ngươi không phải nói, nơi này là một nơi thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay di chỉ ấy ư? Ta nghĩ, nơi này khả năng thật là thượng cổ thời đại di chỉ. Ngô Thần trầm giọng nói, thật, Thuấn Nhan cảm thấy rất là kinh dị, nguyên, bọn họ nhưng mà căn cứ còn lại một ít gì đó. Kết luận nơi này có thể là một nơi thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay di chỉ. Nhưng cũng không dám 100% xác nhận, bây giờ thấy thiên địa nguyên khí, nàng mới ý thức tới, nơi này khả năng thật là thượng cổ di chỉ. Bất kể có phải hay không là như vậy, nếu chúng ta đã đi vào, kia nên tiến hành dò xét một phen. Ngô Thần tâm tình là cực tốt, đối với cái không gian này, hắn có một ít hướng tới, bởi vì thượng cổ thời đại, đó là một cái làm cho không người nào so với say mê thời đại. Có đủ loại bảo bối, ngay cả thần vật, cơ hồ cũng là toàn bộ xuất hiện, trừ thời gian lòng, mà hắn bây giờ hy vọng nhất, chính là lấy được kia ba chồng thuốc. Chỉ cần có kia ba chồng thuốc, hắn liền có thể luyện chế tạo hóa thần đan, có thể đối phó được dị tộc, đây mới là hắn khát vọng nhất lấy được đồ vật. Đúng, Thuấn Nhan cũng biết, Ngô Thần trên người vai gánh trách nhiệm nặng nề, dị tộc bây giờ đã tại xâm chiếm chư thiên vạn giới. Nếu như không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này, như vậy, chư thiên vạn giới, vũ trụ vạn tộc cũng sẽ phải chịu dị tộc hãm hại. Cái loại này hậu quả, thật là không có biện pháp tưởng tượng, tốt lắm, chúng ta liền từ một tòa lâu đài màu đen bắt đầu đi. Ngô Thần nhìn một tòa lâu đài màu đen, mơ hồ có mong đợi, hắn cũng muốn xem thử xem, đến từ thượng cổ thời đại địa phương, kết quả có chỗ kỳ lạ gì, có hay không mà hắn cần đồ vật. Hưu, Ngô Thần bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo ánh sáng, xông vào lâu đài màu đen bên trong, phía sau, Thuấn Nhan đuổi theo, cũng là đi vào. Ngô Thần là nàng thật sự yêu người, vô luận hắn đi chỗ nào, cho dù là âm tàu địa phủ, nàng cũng không có nửa điểm nhi do dự. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở trong lâu đài, còn không có đứng vững, một cổ cường đại lực lượng, liền hướng của bọn hắn cho lao xuống. Ngô Thần thân thể rung một cái, cổ lực lượng này, tạo thành áp lực, là phi thường to lớn, cho dù là mạnh như hắn, cũng là cảm giác cố hết sức, tốt lực lượng cường đại, so sánh với hắn mà nói, Thuấn Nhan tình huống càng tệ hại, đến, nàng tu vi và thực lực cũng không bằng Ngô Thần, bây giờ lại bị nơi này thiên địa nguyên khí áp chế lực lượng. Dĩ nhiên là muốn càng tệ hại. Chương 2003, hiểu lầm. Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, hạo đại lực lượng từ trên người hắn phun trào ra đến, chống đỡ một cổ cường đại lực lượng, nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện, một cổ càng cường đại hơn lực lượng hướng hắn cho dưới sự xung kích đến, giống như ngút trời ngập lụt, khiến cho người là khó mà chống đỡ. Ngô Thần mặt liền biến sắc, không nghĩ tới, một cổ lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền nằm trong loại trạng thái này hắn, cũng là muốn cảm thấy vô cùng cố hết sức, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cổ lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Ngô Thần cũng là không tin cái này ta, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết gia tốc vận hành, thúc dục càng cường đại hơn lực lượng, dùng cái này để ngăn cản nơi này năng lượng cường đại. Nhưng là, cùng lúc trước như thế, mỗi khi hắn sử dụng càng cường đại hơn năng lượng thời điểm, đến từ năng lượng ngoại giới cũng là tăng cường theo, từ đầu đến cuối áp chế hắn, để cho hắn vô lực đi chống cự. Còn bà nó, Ngô Thần có chút tức giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, màu đen cổ bảo lại là quỷ dị như vậy, hắn tăng cường lực lượng, đối phương cũng là tăng cường lực lượng. Mà nhiều chút những thứ này, cũng vẫn chỉ là bắt đầu, liền gặp phiền toái như vậy, có thể tưởng tượng được, phía sau còn không biết có bao nhiêu phiền toái đang chờ bọn họ. Chủ nhân, sử dụng Nại Hà Kiều đi, đang lúc này, trong cơ thể truyền tới hư cốc thánh hỏa thanh âm, Nại Hà Kiều, hữu dụng không? Ngô Thần có chút hoài nghi, hư cốc thánh hỏa đạo, thử một chút đi, Nại Hà Kiều là thần vật năng lực, đều là thập phân nghịch thiên, ở một ít tình huống đặc biệt xuống, có thể có thần kỳ tác dụng. Ngô Thần dĩ nhiên biết, mỗi một chủng thần vật đều có một ít đặc định chức năng, Nại Hà Kiều tự nhiên cũng không ngoại lệ, dưới mắt cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, dứt khoát liền hư cốc thánh hỏa một lần, xem kết quả một chút có không có hiệu quả gì. Nhắm mắt lại, Ngô Thần bắt đầu cảm ứng Nại Hà Kiều, rất nhanh, một cổ năng lượng kỳ dị chính là từ trong thân thể chảy ra, một cổ năng lượng vô cùng khổng lồ, hắn biết đây chính là Nại Hà Kiều trên người lực lượng. Nại Hà Kiều lực lượng vừa ra, lập tức Ngô Thần cũng cảm giác được đến từ không gian xung quanh trong kia một cổ thần bí mà năng lượng cường đại phảng phất là trong phút chốc liền tan biến không còn dấu tích. Hữu hiệu, Ngô Thần cảm thấy có chút ngạc nhiên, thần vật chính là thần vật, quả thật là có năng lực thần kỳ. Cùng lúc đó, hắn lại nhớ lại một chút vấn đề, đó chính là hư cốc thánh hỏa tại sao lại biết những thứ này. Tiểu cốc, tại sao ta cảm giác hôm nay ngươi thật giống như có chút kỳ quái. Kỳ quái, ta thế nào kỳ quái? Hư cốc thánh hỏa hiếu kỳ hỏi, nàng ngược lại không cảm thấy hôm nay nàng lại cái gì kỳ quái. Hết thảy đều rất bình thường. Ngô Thần đạo, ngươi tại sao biết nhiều như vậy đồ vật? Ngô Thần cảm thấy rất bồn chồn. Từ tiến vào một cái không gian sau, hư cốc thánh hỏa trở nên vô cùng sống động, mà trước đây nàng có thể không phải như vậy, cơ trên đều giữ yên lặng, tỉ như trước ở Phù Diêu đại thế giới cướp lấy Nại Hà Kiều thời điểm, hắn từ đầu đến cuối không phát hiện hư cốc thánh hỏa nói một câu nào, căn không biết nàng đang làm gì, cho tới hắn chủ nhân này đều là quên nàng tồn tại. Nhưng là tiến vào cái không gian này sau này, tình huống nhưng là không hề cùng dạng. Hư cốc thánh hỏa hoàn toàn giống như là biến hóa một người. Đối với cái này trong bất cứ chuyện gì, nàng đều cơ tượng có thể nói được, so với hắn biết cũng còn nhiều hơn một chút. Phải biết, hắn chính là người, lại vừa là đan thần, là người của hai thế giới, biết đồ vật, vậy khẳng định là rất nhiều. Ta cũng không biết, nghe chủ nhân vừa nói như thế, hư cốc thánh hỏa mình cũng là cảm thấy có chút khó tin. Đúng vậy, nàng làm sao biết nhiều như vậy thượng cổ thời đại đồ đâu. Đây chính là thượng cổ thời đại, vào lúc đó, nàng hẳn còn không có ra đời đâu rồi, bởi vì lấy nàng thực lực. Đó là tuyệt đối ngăn cản không thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy, đây là trên thế giới đáng sợ nhất kiếp số. Không có đạt tới thần hoàng cảnh trước, đó là không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được. Cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, vậy cũng không nhất định dám nói mình liền nhất định có thể ngăn cản được. Cái gì, ngươi cũng không biết? Ngô Thần mở to hai mắt, lời như vậy, nói ra, ai sẽ tin tưởng a? Nhất đoàn hỏa diễm, lại hiểu so với hắn chủ nhân này còn nhiều hơn, đây chẳng phải là rõ ràng vấn đề sao? Không được, phải hỏi rõ ràng. Hư cốc thánh hỏa lại nói, từ tiến vào cái không gian này sau, gặp thiên địa nguyên khí, ta cũng cảm giác được, chính mình từ nơi sâu xa thật giống như có vật gì giải phong như thế. Loại cảm giác đó, giống như là ta tới đến xa cách nhiều năm cố hương như thế. Ngô Thần yên lặng, hư cốc thánh hỏa từng nói, để cho hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, đó chính là hắn trước một loại suy đoán, đó chính là hư cốc thánh hỏa khả năng là tới từ ở thượng cổ thời đại. Nhưng là, cũng có vấn đề lớn nhất là, hư cốc thánh hỏa làm sao vượt qua thiên nhân ngũ suy. Thành công sống đến cái này kỷ nguyên thời đại trong, thiên nhân ngũ suy, vô cùng kinh khủng, thần hoàng cảnh bên dưới, bất kỳ sinh mạng thể cũng sẽ bị phá hủy, ngay cả không gian xung quanh, cũng cùng nhau mất mạng xuống, mà nếu như hư cốc thánh hỏa thật có năng lực trải qua thiên nhân ngũ suy đây. Chẳng lẽ là, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, đó chính là hư cốc thánh hỏa có thể là thật đến từ thượng cổ thời đại. Nhưng không biết là xảy ra vấn đề gì, đưa đến thực lực của chính mình hạ xuống, thậm chí rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới sau này bị hắn lấy được, mới một lần nữa đánh thức nàng thần trí. Thiên nhân ngũ suy, Ngô Thần đất ngẩn ra, bàn về trong thiên địa kiếp số, kinh khủng nhất đáng sợ nhất, đó là đương nhiên là thiên nhân ngũ suy, bởi vì này loại kiếp số là mỗi một người, mỗi một chủng sinh vật cũng sẽ gặp phải, cho dù là hỏa diễm, vậy cũng không ngoại lệ, mà hư cốc thánh hỏa khả năng chính là ở độ thiên nhân ngũ suy đại kiếp thời điểm xảy ra vấn đề. Mặc dù dáng trải qua kiếp nạn, nhưng nhất định là thực lực giảm bớt nhiều, kém xa trước, thậm chí lâm vào trong giấc ngủ say, bất quá, hư cốc thánh hỏa tiến vào cái không gian này thời điểm. Bởi vì nơi này đặc biệt hoàn cảnh, kích thích hư cốc thánh hỏa một ít ẩn bên trong trí nhớ cùng năng lực. Cho nên, hắn mới là có thể biết nhiều như vậy đồ vật, nghĩ như thế, tất cả vấn đề, cũng có thể được một loại tương đối giải thích hợp lý. Nhưng là, loại ý nghĩ này, có thể cũng là sai lầm, dù sao, hư cốc thánh hỏa đối với vấn đề này, cũng là không biết gì cả, cho nên, cũng không có người để giải thích. Bất quá, có một chút vấn đề là có thể khẳng định, đó chính là hư cốc thánh hỏa thân phận tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ, nàng cũng không phải là cái gì thuần túy hỏa diễm, ở trên người nàng, khả năng vẫn tồn tại những vật khác, là muốn tìm một cơ hội đi chỗ đó, nếu như hư cốc thánh hỏa thực ra đến từ thượng cổ thời đại. Như vậy, nếu muốn tìm thân phận của hắn, vậy cũng chỉ có đi hư cốc thánh hỏa lúc ban đầu vị trí phương. Có lẽ, ở nơi nào có thể tìm được một ít đầu mối, đó cũng là nói không chắc, dù sao, chỗ đó đối với hư cốc thánh hỏa mà nói, quả thực quá trọng yếu. Chương 2004, Thượng Cổ Văn Tự. Ngô Thần, ngươi như thế nào đây? Thuấn Nhan lời nói, đem Ngô Thần trong nháy mắt cho kéo trở về. Hắn nhìn Thuấn Nhan liếc mắt, phát hiện Thuấn Nhan tình huống không lớn hay, ta không có chuyện gì. Thuấn Nhan, tay đưa ta, Ngô Thần đạo. Thuấn Nhan hơi do dự một chút, sau đó giơ tay lên, đặt ở Ngô Thần trong tay, hai tay đụng chạm thời điểm, Thuấn Nhan cũng cảm giác được, một cổ kỳ lạ năng lượng, xông vào trong cơ thể nàng, ở nơi này một cổ năng lượng bên dưới, chung quanh kia một loại cường đại áp lực, cũng là trong phút chốc tan biến không còn dấu tích, đây là chuyện gì xảy ra? Thuấn Nhan vô cùng kinh ngạc, Ngô Thần đạo, trên người của ta có Nại Hà Kiều, Nại Hà Kiều là thiên địa thần vật, nó lực lượng có thể phá một loại cường đại áp lực, nguyên lai là thần vật lực lượng, Nại Hà Kiều ở Ngô Thần trên người, Thuấn Nhan đương nhiên là biết, bởi vì ban đầu là bọn họ cùng đi tìm, mà nàng cũng biết, thiên địa thần vật có thần kỳ lực lượng, thần diệu khó lường, có thể phá trừ loại áp lực này, Thuấn Nhan cũng là không cảm thấy kỳ quái, đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút nơi này đến cùng cất giấu cái gì, nhìn Thuấn Nhan đã là vượt qua loại này cường đại áp lực, Ngô Thần cũng là đem sự chú ý cho chuyển tới không gian xung quanh trong đến, màu đen cổ bảo, bên trong có quỷ dị như vậy năng lượng, nhất định không phải là cái gì tầm thường nơi. Được, Thuấn Nhan cũng không có nói gì, bọn họ tới nơi này mục đích, chính là thăm dò nơi này bí mật, hai người đi sâu vào cái này cổ bảo trong không gian. Đi không bao xa, đột nhiên, hai người dừng lại, bởi vì bọn họ phát hiện, ở trước mặt trong không gian, có một con sông, nơi này tại sao có thể có con sông đây? Hai người nhìn một con sông, toàn bộ hiện ra một loại đen nhánh vẻ, lượn lờ khí lưu màu đen, có một loại cường đại ma năng, giống như là có oan hồn ở gào thét như thế. Đi, đi qua nhìn một chút, Ngô Thần ngược lại không sợ. Hắn trực tiếp chính là đi tới, phía sau, Thuấn Nhan cũng là theo sau, rất nhanh, hai người liền đến bờ sông, ở chỗ này dừng lại, đi xuống mặt nhìn một cái, phía dưới, mặc sắc đợt sóng bốc lên, cuồn cuộn sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, màu đen nước biển, tràn ngập một cổ cực đoan chán ghét khí tức, khiến cho người ngửi vào muốn ói, màu đen đợt sóng, như một đóa u hắc mặc liên, nở rộ ở trên mặt biển, lộ ra âm trầm kinh khủng, dõi mắt trông về phía xa, hai người càng là giật mình không lời nói, chỉ thấy một hòn đảo sừng sững ở trên mặt sông, lúc ẩn lúc hiện, u hắc bao phủ, nhìn đến không quá chân thiết, thập phần thần bí, có cần tới hay không nhìn một chút. Ngô Thần nhìn một chút một hòn đảo, đối với hai người mà nói, bọn họ đối với chỗ này, cơ hồ liền là hoàn toàn xa lạ, ở cái địa phương này kết quả có cái dạng gì đồ vật. Bọn họ là hoàn toàn không biết, mỗi một bước hành động, cũng có thể nói là một loại mạo hiểm, nhất định phải nghĩ lại mà đi. Thuấn Nhan cười nói, loại chuyện này, ngươi không cần hỏi ta, chính ngươi quyết định là được. Ngô Thần đi tới chỗ nào, nàng sẽ đi nơi nào, cho dù là đầm rồng hang hổ, cho dù là âm tàu địa phủ, kia cũng giống như vậy. Nghe vậy, Ngô Thần không nhịn được chừng nàng liếc mắt, hắn sở dĩ hỏi nàng, chính là muốn nghe một chút nàng ý kiến, nơi nào sẽ biết, nàng cuối cùng sẽ trực tiếp đem vấn đề cho phản trả lại cho mình. Bất quá, hắn cũng không có trách tội, Thuấn Nhan nói như vậy, đó là bởi vì nàng đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Vô luận hắn làm ra như thế nào quyết định, nàng đều sẽ nghe theo. Tiểu Cốp, ngươi có ý kiến gì không? Nếu Thuấn Nhan không có thể cho hắn một cái đáp án, như vậy, hắn cũng chỉ có cầu trợ ở Hư Cốc Thánh Hỏa. Hơn nữa, từ tiến vào cái không gian này tới nay, Hư Cốc Thánh Hỏa biểu hiện, liền rất là ngạc nhiên, để cho người là chấn động không gì sánh nổi. Có lẽ, nàng biết những thứ gì? Hư Cốc Thánh Hỏa nhìn một chút, cũng không có nhìn ra manh mối gì đến, đang suy tư chính mình nên nói như thế nào thời điểm. Đột nhiên, trước mắt không gian phát sinh dị biến, nguyên dòng sông màu đen, trong phút chốc chính là biến mất. Chuyện gì xảy ra? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người tất cả đều là chú ý tới, đều là lộ ra kinh dị vẻ. Như vậy thần kỳ dị biến, thật là huyền bí vô cùng. Nhìn chăm chú không gian thay đổi, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan đều là biết, có thể sẽ có cái gì không tưởng được sự tình phát sinh. Một hồi nữa, không gian xung quanh định hình, lúc này, bọn họ nhìn lại, con người đất co rụt lại, trước mắt không gian, ra bọn hắn bây giờ trước mặt, đã không còn là một cái dòng sông màu đen, mà là một cái thần kỳ nơi, trung tâm nhất có một bàng đại tế đàn bốn phía, khắc đầy thần kỳ bùa chú, những thứ kia bùa chú, cực đoan phức tạp, cho dù là lấy Ngô Thần như vậy thực lực, cũng đều chỉ nhìn một lát đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không dám nhìn nữa, ở tế đàn bốn phía, có 6 tấm bia đá, đều rải rác, là tế đàn thủ hộ giả, trấn áp bên trong tế đàn tồn tại. Định Thần nhìn lại, bia đá kia thượng, khắc một ít hoa văn phức tạp, những thứ kia hình trạng khác, cực kỳ phức tạp, Ngô Thần nhìn hoa cả mắt, cặp mắt đau chát, cuối cùng cũng là chỉ đành phải rời đi ánh mắt. Từng cái trên tấm bia đá, có một ít rất kỳ quái chữ, hợp lại, là tên người, nhưng hai người chưa từng nghe nói qua, như vậy kỳ quái tên, trừ lần đó ra, nơi này không có còn lại bất kỳ vật gì, toàn bộ không gian lộ ra buồn tẻ trống trải, đây là thượng cổ thời đại văn tự. Đột nhiên, Ngô Thần trong cơ thể truyền ra Hư Cốc Thánh Hỏa thanh âm. Thượng cổ thời đại văn tự, Ngô Thần cả kinh, mặc dù ta không nhận biết, nhưng ta loáng thoáng biết, những văn tự này, chính là thượng cổ thời đại văn tự, Hư Cốc Thánh Hỏa chậm rãi nói, nghe Hư Cốc Thánh Hỏa vừa nói như thế, Ngô Thần tin chắc, bởi vì hắn biết, Hư Cốc Thánh Hỏa sẽ không lừa dối hắn, mà bây giờ nhìn lại, đã là có thể rõ ràng khẳng định, bọn họ lần này vào phương, chính là thượng cổ thời đại một nơi di chỉ, đi qua nhìn một chút, ôm mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hai người từ từ đến gần tế đàn, hướng trung tâm nhìn, nhưng là kinh ngạc đến ngây người, lòng tràn đầy rung động, đập vào mi mắt là một vài bức to lớn tinh không đồ. Những thứ này tinh không đồ, hình tượng giống như thật, mênh mông phức tạp, lộn xộn bừa bãi mãi mãi không tái diễn, phức tạp đa biến, nhìn những thứ này phức tạp tinh không đồ, thật lòng để cho người hoài nghi, chân thực tinh không, có phải hay không cứ như vậy, mà Ngô Thần đâu rồi, thậm chí có một loại ảo giác, chỉ cần bước vào tế đàn này, là được hoành độ tinh không. Ở nơi này nhiều chút trong bản đồ tinh không, có 3 chỗ địa phương là tối đáng giá chú ý, một trong số đó là phá toái không gian, cái không gian kia, khổng lồ vô cùng, trong đó có một ít hư hại vật kiến trúc, ở một khối trong đó tàn phá không biết tên vật thể thượng. Còn có một chút thần bí đường cong, với trước cổ bi thượng chữ đường cong không sai biệt lắm. Nhìn dáng dấp cũng là một ít thượng cổ chữ, mặt đối với thượng cổ chữ, bọn họ là căn không nhận biết, bởi vì bọn họ là cái thời đại này người, chỉ nhận được cái thời đại này chữ, mà thượng cổ thời đại chữ. Phòng trừng cũng chỉ có những thứ kia đặc biệt nghiên cứu văn tự cổ đại chuyên gia mới có thể biết. Được, chương 2005, dị tộc Hàng Lâm. Bước thứ hai đồ là một to đại hắc động, cái hắc động kia, vô cùng to lớn, ở Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người xem ra, so với vòng xoáy tinh hệ, cũng không thừa liền để cho, tới ở trong đó đến cùng có cái gì nhân vật khủng bố. Lại thật không nhìn ra, bởi vì là tất cả mọi thứ, đều tại trong hắc động vạn vẹo, căn liền không thấy được, thật ra thì, bọn họ đoán chừng là sai lầm, cái hắc động kia. So với vòng xoáy tinh vực mà nói, không biết muốn bàng lớn bao nhiêu lần, hắc động chung quanh, không gian vạn vẹo, thời gian, vạn vật cũng không còn tồn tại, đó là một cái tuyệt đối kinh khủng địa phương, về phần nơi thứ ba địa phương, vậy càng là làm người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì đây là một tòa thần dị vô cùng cung điện, cả tòa cung điện trải qua người giỏi tay nghề dốc hết tâm huyết chế tạo thành. Bốn phía phủ đầy thủy tinh, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh bắn thẳng đến đi xuống, huyễn hóa ra thất sắc cầu vồng, xinh đẹp tuyệt vời. Không ai sánh bằng, để cho người khiếp sợ, để cho người thán phục, ánh mặt trời ở trong bảo điện là ngũ thải tân phân. Đủ loại do thủy tinh chế tạo thành tinh mỹ vật phẩm. Trải rộng toàn bộ bảo điện, bị ánh mặt trời chiếu một cái, giống như bắc lên từng đạo cầu vồng. Bốn phía, phân bố mấy chục cây to cây cột lớn. Trên cây cột, chạm chỗ long phượng, kim lóa mắt, điểm một cái thải hà thiểm thước, mờ ảo mà thánh khiết. Tiên hạc bay lượn, bảo điện mờ ảo, mây mù lượn quanh, tiên nhạc trận, sáng mờ thiểm thước, thiên cung trôi lơ lửng. Cực kỳ tường hòa, như thế ngoại tịnh thổ, hay vui trận huyền chuyển u bồng bềnh đi xuống, khiến người ta say mê, như cửu thiên tiên nhạc, động lòng người tinh thần, phiếu đãng tâm linh người. Nhìn xong hết thảy các thứ này, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người liếc nhau một cái, tất cả từ ánh mắt đối phương trông được ra kinh hãi ý. Không người có thể muốn lấy được, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy những thứ này, nơi này hết thảy mọi thứ, cũng đã là hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng, là bọn hắn nghĩ đều không nghĩ ra. Lúc này, hai người suy nghĩ càng mê mang, vô số nghi vấn, quanh quẩn trong đầu, trước mắt 6 tấm bia đá, vì sao xúc đứng ở nơi này? Phía trên khắc đồ vật, vậy là cái gì? Còn nữa, những thứ này phức tạp tinh không đồ, vì sao ở chỗ này? Đếm không hết vấn đề, hiện lên trong đầu, vẫy không đi, quên chi không hết, ha ha ha. Ngay vào lúc này, một cái tiếng cười lớn truyền tới, đem đắm chìm trong trong suy tính Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người cho đánh thức qua. Có người tới, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người hoác mắt ngẩng đầu, bởi vì bọn họ có thể nghe được, loại thanh âm này, chính là xuất xứ từ vu tượng phương không gian, kèm theo loại thanh âm này truyền ra, còn có một chút vô cùng cường đại lực lượng, những lực lượng này, cùng bọn chúng hoàn toàn bất đồng, vô cùng tà ác, không thể nào. Ngô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại sức mạnh, để cho người không rét mà run, run sợ trong lòng. Dị tộc, Thuấn Nhan nói ra cái này đáng sợ từ ngữ, ở trên thế giới này, trừ dị tộc ra, không người có thể có kỳ quái như thế năng lượng, dị tộc tới sao, ngay sau đó, lại là rất nhiều cổ năng lượng cường đại, xuất hiện ở chung quanh, những năng lượng này, đều là vô cùng cường đại, người yếu nhất đều có chân thần cảnh thực lực, mà người mạnh nhất, chính là khó mà lường được, những người này, dĩ nhiên là trước những thứ kia đi vào trong cái không gian này người. Nhưng là, bọn họ ánh mắt, đều là ngắm nhìn chỗ cao, trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết. Thế giới này gian tổ.